lằn, dọc theo vách tường biến mất trong đêm đen. Cần nói không sai, họ tách ra hành động an toàn hơn, dựa vào năng lực của Cần, cô nhất định có thể chạy trốn. Cách chương.